Chương 300, mặt trăng trên chờ đợi mò nẹt nữ nhân. Vô luận lúc nào có thể đứng ở mặt trăng nhìn vũ trụ mênh mông, đều sẽ làm người ta cảm thấy mình tồn tại rất nhỏ bé. Nhưng càng như thế càng khiến người có một loại lòng chinh phục nhìn. Xèn dù mò nẹt bước chân từ không ngừng nghỉ, sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn đưa mắt nơi hết thể dâm ở dưới chân. Không cách nào tưởng tượng xuất xù kỳ cả gụ giả như thế nào quyết định dẫn dắt tộc nhân ở tại trên mặt trăng. Hắn và hắn ca ngược lại đều không là thứ tốt gì. Linh biến hóa thuật xem một hồi mò nẹt lắc đầu một cái lần hai linh hồn xuất hiếu, thói quen bên người có nữ đi cùng, bản thân một người thưởng thức phong cảnh luôn có nhiều chút không thích ứng. Không có quên tới trên mặt trăng chính sự, mò nẹt tiến vào dưới đất tìm được kia một đoàn đặc thù có thể linh thể. Xuất xù kỳ cả gụ dạ thiên làm nên vật, hoàn mỹ nữ nhân. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, mò nẹt ôm nàng eo nhỏ nhắn. Nhiều năm không gặp, nàng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là kia cổ khiến người muốn chinh phục cao lanh khí chất, trắng nón da thịt kích thích người nào đó dục vọng. Vung ra thiếp thân, nếu không giết người. 14 ngay từ lúc xẻn rủ mò nẹt xuất hiện một khắc kia, cả gù dạ cũng đã cảm giác, từ mới bắt đầu kinh hỉ đến bây giờ cố làm dẹ đặt lạnh nhạt, cũng không qua là nữ nhân bề ngoài nhu nhược giả tạo a mò nẹt khẽ mỉm cười, làm nữ vương lộ ra loại thần thái này. Đây chẳng qua là đem nhớ nhung để ở trong lòng không muốn biểu đạt ra ngoài a mấy phen ôn tồn, mỏ nẹt ôm vị này thật đáng buồn nữ tử cảm thụ chân thực tồn tại. Thời gian ngàn năm, ngươi rất cô độc đi. Suy ngẫm cả gù dạ nhu thuần tóc, mỏ nẹt đống nhiên có chút thương tiếc hỏi. Đã thành thói quen. Cả gù dạ lắc đầu một cái dựa vào tại người nam nhân này ngực, thể sắc và tinh thần bị triệt để chinh phục nàng đã không thèm để ý nhiều như vậy, ngàn năm thời gian chớp mắt rồi biến mất. Nguyên bản trong lòng chỉ còn lại đối kia hai cái chính mình hài tử cựu hận, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một phần nhớ nhung, loại cảm giác này khiến người muốn ngừng cũng không được hãm sâu trong đó. Mấy năm nay, nàng qua so với trước kia càng dày vò cảm giác, cũng minh bạch tại bất chi bất giác nhưng trong chính mình tựa hồ không thể rời bỏ cái này người, khi cô gái thể xác và tinh thần bị triệt để chinh phục sau đó suy nghĩ vấn đề cách thức sẽ phát sinh thay đổi. Một câu thói quen thông cảm nhiều ít chua cay. Mò nẹt lắc đầu một cái thở dài, kỳ thực hắn cho dẹt đen bố trí câu chuyện kia cũng không đều là gạt người chuyện hoang đường. Từ nguyên văn thượng tuyến tác có thể làm rõ cả gụ dạ cả đời, một thân một mình tới địa cầu trên trung bình trả cờ dạ quả thực, nhưng lại sai lầm yêu cái thế giới này, bắt đầu phản kháng chính mình vận mệnh, quay đầu lại luân lạc tới như vậy cái kết quả. Xèn dù mò nẹt có thể khẳng định một chút nếu như cả gụ dạ lúc ấy tuân thủ xuất xù kỳ nhất tộc quy định, đem trả cờ dạ quả thực dâng lên cho số sủ kỳ tổ ba người, kết quả sẽ như thế nào nguyên văn trong hết thể đều sẽ không xuất hiện. Số sủ kỳ đem xưng bá cái thế giới này, xưng hô mọi người là tiện dân cũng đem không tồn tại cái gọi là A-tu-la nhân đà la thậm chí còn nhẫn giả, hồ cả thế giới hết thể đều đem không còn tồn tại, bọn tiện dân chỉ là cho trả cờ dạ quả thực cung cấp chất dinh dưỡng tồn tại. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên xẻn rủ mò nẹt trong lòng một mực cho vị này bi thảm nữ tử kêu oan nếu nói là cái thế giới này thứ nhất đứng ra phản kháng vận mệnh, cứu vớt người địa cầu chính là nàng. Nhưng nàng cứu vớt hết thảy, lại bị người coi như ác nhân nhưng nàng cứu vớt hết thảy, lại bị người coi như ác nhân cái thế giới này còn có thể cứu sao có lẽ thật sự lãnh hội qua tuyệt vọng người mới có thể lý giải cả gù dạ nội tâm. Nắm chặt cả gù dạ tay, mò nẹt thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau nàng hết thảy, chính mình tới thủ hộ nàng sợ hãi, vừa vặn là hắn muốn chinh phục nói cho cùng nàng chỉ là một đáng thương nữ nhân mà thôi, thiếu chỉ là một bảo vệ người nàng đi, chúng ta đi ra xem một chút. Cho cả gù dạ phủ thêm chính mình áo choàng, mỏ nẹt ôm nàng thân thể mềm mại đánh thủng lục đạo địa bạo thiên tinh ngăn cách mang theo cả gù dạ xông ra. So với lần trước, thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Mắt thấy tấn thăng đến cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng mò nẹt đã có thể mang theo cả gụ dạ rời đi lục đạo tiên nhân lưu lại bình chướng. Làm hai nhân tinh thần thể đi tới mặt trăng mặt ngoài thời điểm, mò nẹt có thể rất rõ ràng cảm nhận được cả gụ dạ kích động tâm tình. Thời gian ngàn năm, rời đi cái kia cô độc hắc ám hoàn cảnh, đối với nàng mà nói chịu đựng nhiều ít dày vò cảm giác đưa tay ra, đụng vào ánh mặt trời mang đến ấm áp, cả gụ dạ cặp mắt mơ hồ chảy ra hai hàng thanh lệ. Cực giống nguyên văn trong vuốt ve thái tử cùng xạ sủ kẻ bộ dáng. Bất luận nói thế nào, nàng chỉ là một thật đáng buồn mẫu thân a nàng làm gì sai chỉ là dùng sai lầm phương pháp đi bảo vệ cái thế giới này, kia cũng có sai sao đứng ở thượng vị giả phương thức suy nghĩ tới xem, khiến nhỏ yếu người cống hiến ra 563 sinh mạng, biến thành dẹt trắng, tinh nhuệ đều lưu lại tăng thực lực lên, rồi sau đó cộng đồng để chống ngoại địch. Cái này ý nghĩ có chừng vấn đề, nhưng tuyệt không chỉ với rơi vào như thế ruộng đất á còn có một cái vấn đề mò nẹt không hiểu nổi. Cả gú dạ là ăn thần thụ quả thực đạt được trả cờ dạ, rồi sau đó trở thành trả cờ dạ chi tổ. Như vậy nàng có thể nói là cái thế giới này duy nhất thần, có thế vì sao nàng dùng trả cờ dạ cùng tiếp nhận vạn dân kính ngưỡng lực lượng chế tạo ra xuất xù kỳ cả gũ dạ cùng xuất xù kỳ hạ gò rổ mổ vậy mà có thể phong cấm cả gũ dạ cái này rất nói không thông, nhưng lục đạo địa bạo thiên tinh uy lực quả thật rất cường đại, trên một lần tới mặt trăng hắn liền đã thử mang theo cả gũ dạ đánh phá thành lũy rời đi có thế vậy mà không làm được. Bất quá bây giờ hắn cuối cùng có thể làm được. Lúc này hắn đã không sợ hãi. Giống như lần thứ nhất Giáng sinh đến cái thế giới này trẻ sơ sinh, cả gù dạ mang theo sợ hãi cùng mong đợi nhìn chung quanh hết thảy. Mặt trăng mặc dù vắng lặng, có thể so với kia giam cầm hoàn cảnh tốt hơn gấp 10.000 lần tựa hồ cảm nhận được bên cạnh nữ nhân có chút sợ, mò nẹt lần hai bắt cả gù dạ tay. Sau đó, hết thảy có ta. Canh 4. Cầu hoa hoa nha.